Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Vân Trung Hạc ma lực, vương hậu tiên cảnh, chờ đến nữ quan kia đem bức tranh đoạt ra tới thời điểm. Đã đốt rụi một góc, sau đó nàng dùng sức triển khai, đặt ở Đu Sa vương hậu trước mặt, người cảm thấy bức họa này như thế nào? Đu Sa vương hậu hỏi, rác rưởi, nữ quan nói, vương hậu từ trên ghế nằm đứng lên, lập tức toàn bộ không khí đều tại run nhè nhè, bên trong cả gian phòng, hương khí khinh người, vương hậu đi vào bức chân dung này trước mặt, tỉ mỉ nhìn bức họa tác này, rác rưởi, thị giác rác rưởi, tinh thần rác rưởi, đây là tuyệt đại bộ phận người cảm nhận, thậm chí cũng bao gồm vương hậu. Cứ như vậy một bức họa tác, tại không có công thành danh toại thời điểm, cứng rắn muốn đem nó hình dung trở thành nghệ thuật côi bảo. Vậy nhưng thật ra là miễn cưỡng, nhưng Vân Trung Hạc cũng không có hứng thú muốn trở thành nghệ thuật đại sư. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là đoạt người nhãn cầu, điểm này hắn không hề nghi ngờ thành công. Vương hậu đi vào chân dung trước mặt, từ trước sau tả hữu phương hướng nhìn. Thậm chí ngồi xổm xuống, tuyệt thế vưu vật này mỹ mạo cùng dáng người thật sự là quá quá mức. Liền ngay cả nữ quan này cũng không chịu nổi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vương hậu trọn vẹn nhìn một lúc lâu, sau đó nàng nói ra, bức họa này không phải người bình thường vẽ, hắn là một cái bệnh tâm thần. Hơn nữa nhìn lâu bức họa này, người khác cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Sau đó nàng đứng lên, tràn ngập ma thuật dụ hoặc tư thái thoáng giãn ra một thoáng. Lập tức nữ quan kia toàn thân khô nóng, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Không, hắn bức họa này là đang tìm đồng loại. Đu Sa vương hậu nói, cơ hồ tất cả người bị bệnh tâm thần, nhìn thấy bức họa này đều sẽ bị hấp dẫn. Vương hậu câu nói này ngược lại là một câu nói trúng. Tiếng thét. Bức họa này xác thực có bệnh tâm thần đặc thù, mà lại bởi vì nguyên nhân này, còn thường xuyên bị trên triển lãm tranh triệt hạ tới. Người bình thường nhìn chính là cảm thấy vặn vẹo, cảm thấy thị giác rác rưởi, nhưng là một người có bệnh tâm thần tiềm chất nhìn thấy bức họa này về sau, lại có mãnh liệt cộng minh, loại cảm giác tuyệt vọng, hắc ám, cô tịch kia. Sẽ như cùng như thủy triều vô cùng vô tận mãnh liệt mà tới. Sau đó, vương hậu lại ngồi xổm xuống, thấy được nàng đường cong, nữ quan gần như không thể hít thở, cổ đều đỏ thấu. Đu Sa vương hậu phát hiện Vân Trung Hạc ký tên chỗ, ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì, chính là tái diễn sắc thái, cũng là tinh thần thị giác rác rưởi. Nhưng mơ hồ cảm thấy có chút ý tứ, thế là nàng lại tiến tới góp mặt, dùng khác biệt khoảng cách, khác biệt góc độ đi quan sát, nhìn không ra cái gì nguyên cớ, một mực nhìn thấy con mắt đều đau nhức, cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng vương hậu không nguyện ý từ bỏ, nàng tin tưởng vững chắc trong sắc thái lặp lại này khẳng định giấu giếm thứ gì, chỉ là nàng còn không có xem hiểu. Nhưng càng là muốn xem đi ra, thì càng nhìn không ra. Thế là, nàng phất phất tay nói, lấy đi, đem đi đi. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, nàng ánh mắt một tan rã, lập tức đã nhìn ra. Tại cho Ninh một đống phức tạp sắc thái, nổi lên mấy chữ, Đại Viêm Hoàng Đế Vân Trung Hạc, kim quang chói mắt bốn chữ. Hơn nữa còn là lập thể phù điêu đồng dạng. Trực tiếp sôi nổi tại trên giấy. Cái này quá thần kỳ a, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Tại hiện đại địa cầu, đây chỉ là chút tài mọn, nhưng là ở thế giới này, lại là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Thật phi thường thần kỳ, phảng phất mở ra thị giác thế giới mới đồng dạng, thật sự là quá kinh diễm. Bất quá bốn chữ này ký tên, người thật không phải là muốn chết sao? Đại Viêm Đế Quốc chỉ có một cái hoàng đế, đó chính là hơn 1000 năm trước Viêm Tân Tông. Ngươi tự xưng hoàng đế, tự tìm đường chết, đi đem cái này gọi Vân Trung Hạc mang đến cho ta. Đu Sa Vương hậu nói, nữ quan kia nói, chủ nhân, loại bệnh tâm thần này không nên trêu chọc. Đu Sa Vương hậu nói, mang đến đi. Vân Trung Hạc về tới Đông Châu trong viện cứu tế. Hắn ở chỗ này cũng đã ở không sai biệt lắm 2 tháng. Sắp đến kỳ hạn chót, đi theo hắn cùng một đám người, cũng kém không nhiều đều đi đến. Chính mình không tìm được việc làm, đế quốc chính phủ đều cho an bài. Làm việc có được hay không liền mặt khác nói. Khoảng cách kỳ hạn chót, chỉ có 3 ngày thời gian. Vân Trung Hạc lại tìm không đến làm việc, vậy sẽ phải tiếp nhận phía quan phương an bài, đi làm tầng dưới chót nhất làm việc, muốn cùng đại lượng nô lệ pha trộn ở cùng một chỗ. Vậy tại trước mắt thế giới này dưới chế độ, trên cơ bản liền không có xoay người đường sống. Vân Trung Hạc kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến vào túc xá thời điểm. Lý Tuyết tuần trưởng đã đợi ở chỗ này, ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một nữ tử này thân cao 1m8, 7 phần tướng mạo, nhưng có siêu cấp đôi chân dài, dáng người cũng là bá đạo. Nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, nàng một mặt nghiêm túc, một tấm mặt lạnh ăn tiền. Vân Trung Hạc biết người này, hắn thuộc về phiến khu này tuần tra võ sĩ, hơn nữa còn là một tên võ sĩ đầu mục, thủ hạ có 30 người. Nàng còn có một cái ngoại hiệu, nhất điều tiên, cái này có 2 cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nàng ăn nói có ý tứ, làm người khắc nghiệt, chỉ cần thoáng phạm sai lầm, cam đoan một roi kéo xuống đến, để cho người đau đến hoài nghi nhân sinh. Còn có một nguyên nhân, bởi vì chân của nàng đặc biệt dài, đặc biệt có lực, võ công cũng rất mạnh. Thời điểm chiến đấu rất ưa thích dùng chân, một cái thối tiên quất tới, cam đoan thổ huyết gần chết. Cho nên mảnh khu vực này, mấy ngàn tên công dân cấp 1 nhìn thấy nàng, như là chuột thấy mèo đồng dạng, bị nàng chằm chằm một chút liền run lẩy bẩy. Ách, Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, bởi vì nữ sĩ quan này cùng Vân Trung Hạc đặc biệt làm khó dễ. Chỉ cần thoáng phạm sai lầm, liền lập tức trừng phạt, trước mặt mọi người quát lớn, nhảy cóc thang lầu, quét nhà cầu, các loại trừng phạt, đơn giản để Vân Trung Hạc đau đến không muốn sống, mà lại nàng rút qua Vân Trung Hạc 2 lần, đơn giản chính là hoạt diêm vương cấp bậc tồn tại, tên của nàng gọi Lăng La, cho nên 2 tháng này thời gian, Vân Trung Hạc tránh nàng, thật cũng là chuột thấy mèo đồng dạng. Từ bên người nàng trải qua đều muốn kẹp lấy đít. Quá lợi hại, quá nghiêm khắc. Tuần trưởng, Lăng La trưởng quan, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian kẹp lấy đít. Cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh nhạt nói. Ngươi đêm qua, đi nơi nào? Vì sao không xin nghỉ? Không báo cáo chuẩn bị? Vân Trung Hạc nói. Lỗi của ta, nằm xuống, bị phạt. Lý Tuyết tuần trưởng nói, Vân Trung Hạc ngoan ngoãn nằm xuống. Lăng La sĩ quan xuất ra một cây tế trúc roi, nhắm ngay Vân Trung Hạc đùi, rút mạnh 3 lần, đùng, đùng, đùng, thảo, thảo, thảo, đau đến Vân Trung Hạc mắt nổi đom đóm, cả người đều muốn quất tới. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói, đây là điều lệ chế độ. Bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua mạo phạm. Đứng lên, Vân Trung Hạc đứng lên. Run run rẩy rẩy, Lý Tuyết tuần trưởng nói. Chỉ có không đến 3 ngày thời gian. Ngươi còn không có tìm được việc làm. Cũng không có ra mắt thành công. Ngươi muốn làm sao xử lý? Vân Trung Hạc không nói gì. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói. Phải biết là kết cục này. Ngươi lúc còn trẻ, vì sao không hảo hảo đọc sách? Vì sao không hảo hảo học tập một dạng kỹ năng? Nếu không cũng không trở thành 30 mấy tuổi. Chẳng làm nên trò trống gì. Trở thành đế quốc vương víu. Tuổi nhỏ không cố gắng. Lão đại như bi thương a. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Lý Tuyết tuần trưởng lại bắt đầu làm tư tưởng thúc giục. Tiếp theo, Lý Tuyết tuần trưởng lại nói, ta cũng coi là tận lực, nhưng đế quốc điều lệ chính là điều lệ. Viện cứu tế nhiều nhất chỉ có thể ở 2 tháng. Cho nên tiếp đó, muốn mạnh mẽ an bài cho ngươi công tác, tổng cộng có 2 cái làm việc. Cái thứ nhất là đi quặng mỏ làm giám sát, bình quân mỗi cái giám sát 100 cái nô lệ lao động. Cái thứ hai làm việc chính là đi công xưởng giám sát, phụ trách giám sát 30 tên nô lệ làm việc. Mẹ nó, đây chính là cái gọi là tầng dưới chót làm việc. Thật sự là trời sinh hoa tộc a. Tầng dưới chót nhất làm việc đều là làm người quản lý, một người quản mấy chục người. Lý Tuyết tuần trưởng nói, nhưng là những công việc này cùng nô lệ tiếp xúc phi thường không tốt, ta cho phủ định, ngươi đi lò sát sinh, làm đồ tể học đồ đi. Ta nhật, công việc này chẳng lẽ so công xưởng giám sát còn cao quý hơn một chút sao? Đồ tể, không phải nhất ti tiện sao? Đây thật ra là vô dài, tại cổ đại đồ tể mặc dù cũng coi là tầng dưới chót, nhưng lại thuộc về trong tầng dưới chót cao tầng. Đây là một cái chất béo rất cao nghề nghiệp, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đồ tể địa đầu xa. Bất quá, để Vân Trung Hạc loại mỹ nam tử vạn người không được một này đi làm đồ tể. Cái kia, thật sự là đốt đàn nấu hạc. Làm sao? Không nguyện ý, Lý Tuyết tuần trưởng nói. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chẳng làm nên trò trống gì, ngươi còn muốn làm cái gì làm việc? Lúc này, Lăng La nữ sĩ quan nói, tuần trưởng, ta cùng hắn nói chuyện. Lý Tuyết tuần trưởng gật đầu, đi ra ngoài. Vân Trung Hạc bản năng lui lại một bước, ngươi cái này nhất điều tiên muốn làm gì? Lại muốn thể phạt ta sao? Nữ sĩ quan Lăng La gương mặt lạnh lùng như cũ nghiêm khắc. Nói, ngươi không muốn đi làm đồ tể học đồ. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên không nguyện ý. Nữ sĩ quan Lăng La nói, vậy còn có một cái làm việc. Vân Trung Hạc nói, công việc gì? Nữ sĩ quan Lăng La nói, mảnh khu vực này người quản lý, tuần tra võ sĩ. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây chính là đế quốc công chức a, người bình thường căn bản là không làm được. Hoặc là từ trong quân đội lui ra tới, hoặc là từ đế quốc tương quan đại học tốt nghiệp. Đây là bát sát, đãi ngộ rất cao, bên trong thể chế a. Vân Trung Hạc đường đường một cái không nghề nghiệp, công dân cấp 1, dựa vào cái gì có thể được đến công việc này? Nữ sĩ quan Lăng La nói, ngươi cùng ta kết hôn, ta lui ra ngoài, ở nhà làm việc nhà. Sinh con, ta ở chỗ này làm việc, do ngươi tới đón, bất quá ngươi không thể làm sĩ quan, chỉ có thể làm văn chức người quản lý. Đế quốc là có điều lệ này, quân nhân trở về gia đình về sau, gia thuộc có thể an bài công chức. Ta, cái này tình huống gì? 2 tháng này, ngươi không phải mỗi ngày cùng ta làm khó dễ sao? Mỗi ngày bắt ta. Thể phạt ta, thượng thiên thật không công bằng, có nhan trị, thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Nữ sĩ quan nghiêm khắc này, vậy mà nguyện ý đem công chức của mình tặng cho Vân Trung Hạc. Nàng ở nhà mang hài tử, sau khi nói xong, nữ sĩ quan này phảng phất đã dùng hết tất cả dũng khí. Cắn chặt răng, dùng sức thở, cứ như vậy. Nàng nơi nào đó đường cong liền càng thêm tráng quan. Ngươi là đột nhiên có ý nghĩ này, hay là rất dài thời gian, ngươi là đồng tình ta, hay là, Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi, có hơn 1 tháng, chính là muốn cùng ngươi thành gia sinh bé con. Nữ sĩ quan Lăng La nói, có đáp ứng hay không? Một câu, đừng lề mà lề mề. Vân Trung Hạc lắc đầu. Nữ sĩ quan Lăng La không nói 2 lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Thật xa đằng sau, ít hầu dưới đáy mới phát ra kiềm chế tiếng khóc. Lý Tuyết tuần trưởng nhanh đi an ủi. trọn vẹn một hồi lâu, Lý Tuyết tuần trưởng trở về, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, ngươi sẽ hối hận cả đời, ngươi biết thủ hạ ta những quân quan này, còn có phụ cận đế quốc nhân viên chính phủ, những học sĩ, sĩ quan kia, có bao nhiêu người muốn cưới Lăng La sao? Nàng hết lần này tới lần khác, coi trọng chẳng làm nên trò trống gì ngươi. Ngươi lại còn không đáp ứng. Thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhưng là, Lý Tuyết tuần trưởng nói, đây cũng là quyền lực của ngươi. Ta không có quyền can thiệp. Có thể trên thế giới này, người trưởng thành muốn vì chính mình mỗi một cái quyết định phụ trách. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút. Ngày kia liền đi lò sát sinh báo cáo. Chuẩn bị kỹ càng tốt làm ngươi đồ tể học đồ đi. Sau đó, Lý Tuyết tuần trưởng cũng thở phì phò đi. Lý Tuyết tuần trưởng đi đằng sau. Vân Trung Hạc nằm tại trên giường. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Đu Sa Hành Cung bên kia bất kể có phải hay không là thành công. Nơi này hắn đều ngốc không được 2 ngày. Nói thật, ở chỗ này mặc dù là ăn không ngồi rồi, mà lại bị người quản giáo. Nhưng, 2 tháng này, thật xem như Vân Trung Hạc ít có hạnh phúc thời gian. Bởi vì gặp phải đều là người tốt, lòng nhiệt tình, đều là người đáng yêu. Tại viện cứu tế tìm việc làm công dân cấp 1, còn có Lý Tuyết tuần trưởng, Lăng La sĩ quan, cùng đế quốc các cấp quan viên cùng binh sĩ. Cứ việc mỗi người đều rất nghiêm túc, nhưng mỗi một cái đều tích cực hướng lên. Toàn bộ không khí công bằng, công chính, coi như ra mắt thời điểm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nữ tử. Còn lại phần lớn ra mắt nữ tử, cũng đều là người rất đáng yêu. Ở thế giới này mà nói, Tân Đại Viêm đế quốc này, xác thực giống như là một cái xã hội không tưởng. Đương nhiên, nó cũng có hắc ám. Cũng có xấu xí, cũng có tham nhũng cùng quyền thế âm u. Nhưng tổng thể mà nói, đối với hoa tộc tới nói, đây là một cái tốt nhất quốc gia. Lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Thật đúng là hoài niệm phòng xếp này a. Như vậy thoải mái dễ chịu. Như vậy giàu có, cà phê, lá trà, rau quả, thịt, lương thực, gần như không hạn lượng cung ứng. Mỗi người thay đi giặt mấy bộ thể diện quần áo, không gián đoạn nước nóng. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc thu thập xong phòng ốc, đóng gói tốt tất cả hành lễ, rời đi gian phòng của mình. Lăng La sĩ quan hôm nay xin nghỉ, không có tới, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Nàng công việc điên cuồng này, cho tới bây giờ đều không xin nghỉ, hôm nay vậy mà không có tới. Lý Tuyết tuần trưởng mặt lạnh lấy tới, nói, đây là ngươi đơn vị làm việc, chính mình cưỡi xe ngựa công cộng đi. Vân Trung Hạc mở ra xem, vậy mà không phải lò sát sinh đồ tể học đồ. Liên Vân quận thành, sảnh chấp chính lễ nghi quan. Cái gì là lễ nghi quan? Chính là sảnh chấp chính bề ngoài, không phải bảo an a, tương đương với sảnh chấp chính nhân viên tiếp tân. Cùng loại với hậu thế công ty lớn sân khấu, đối với tướng mạo và khí chất đều có rất cao yêu cầu. Bất quá, Vân Trung Hạc muốn đi chính là sảnh chấp chính quận lễ nghi quan. Cũng là đế quốc công chức, cứ việc không có quyền lực, tương lai không gian phát triển cũng không lớn. Nhưng, cái này dù sao cũng là đế quốc công chức, so cái gì đồ tể thể diện gấp 100 lần. Mà lại chức vị này đối với công danh không có cái gì yêu cầu. Bình thường tới nói, không có đặc biệt cứng rắn quan hệ là không chiếm được công việc này. Đến tột cùng là ai giúp hắn lấy tới công việc này đó à? Lý Tuyết tuần trưởng nói, ngươi làm nhan họa thủy này, tổng cộng có 3 người vì ngươi bôn ba làm việc. Một phần là Đông Châu Thư viện trợ lý, một phần là quân đoàn thứ 4 hậu cần. Một phần khác chính là sảnh chấp chính quận lễ nghi quan. Vân Trung Hạc càng sợ ngây người. 3 phần làm việc này đều rất thể diện a. Đông Châu Thư viện trợ lý, hiển nhiên là Trúc Ngọc Nghiên an bài cho hắn. Nhưng là quân đoàn thứ 4 hậu cần là ai an bài cho hắn đó a? Lý Tuyết tuần trưởng nói, có một cái thiên nhân trưởng nữ sĩ quan, lúc ấy ra mắt cự tuyệt ngươi, nhưng là sau khi trở về, vụng trộm cho ngươi thu xếp làm việc, đại khái là muốn trước bồi dưỡng ngươi, dạng này về sau có thể danh chính ngôn thuận gả cho ngươi. Dù là ngươi cấp bậc so với nàng thấp rất nhiều, nhưng tối thiểu không phải không nghề nghiệp công dân cấp 1. Đối với phụ mẫu bên kia cũng bàn giao qua được. Vân Trung Hạc nói, vậy sảnh chấp chính quận này lễ nghi quan chức vị đâu? Lý Tuyết nói, Lăng La an bài cho ngươi, nàng bá phụ là Liên Vân quận chấp chính quan. Bất quá ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ngươi cự tuyệt nàng, đem lòng của nàng thương thấu, không cứu vãn nổi. Nàng chỉ là không nguyện ý nhìn thấy ngươi người quý khí như thế thật đi làm cái gì đồ tể. Càng không nguyện ý ngươi đi quạng mỏ làm giám sát. Nàng hy vọng ngươi thể diện quý khí cả một đời. Lúc này, Vân Trung Hạc trong lòng vô cùng cảm động. Dáng dấp đẹp trai, thật là có thể muốn làm gì thì làm a. Dù là bất học vô thuật, chẳng làm nên trò trống gì, cũng có người an bài cho ngươi thể diện làm việc. Dung nhan là đệ nhất sức sản xuất sao? Cái này có thể xưng ma lực a. Rời đi, xéo ngay cho ta, chính mình đi ngồi xe, về sau đừng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Như ngươi loại họa thủy này, không có một cái nào đồ tốt. Lý Tuyết tuần trưởng phất phất tay, phảng phất nhìn nhiều hắn một giây đồng hồ đều chướng mắt. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên, ôm lấy cái này mặt lạnh tim nóng Lý Tuyết tuần trường. Khàn khàn nói, Lý tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố, cảm ơn các ngươi ấm áp tâm ta. Sau đó Vân Trung Hạc đeo một cái túi lớn, rời đi tòa viện này, đi vào phía ngoài trên đường phố, leo lên một cỗ xe ngựa công cộng, ngồi ở trên xe ngựa Vân Trung Hạc. Lẳng lặng nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới hoảng hốt tới. Nguyên lai Tân Đại Viêm Đế Quốc Pha Lê đã diện tích lớn phổ cập. Đu Xa Hành Cung bên kia vẫn không có bất luận cái gì hồi phục. Tất cả Vân Trung Hạc đi trước Liên Vân quận sảnh chấp chính, trước làm lễ nghi quan này, sau đó lại tìm cơ hội, bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc điều lệ là phi thường khắc nghiệt. Người có công tác, tự nhiên có chỗ ở. Người không có công tác, toàn bộ an bài tại viện cứu tế ở lại. Cho nên trong toàn bộ thành thị, không có người không có phận sự, cũng không có người ngủ đường cái. Một tên ăn mày đều không có. Mặc dù có khách sạn, nhưng toàn bộ đều là người có công vụ mới có thể vào ở. Trước tiên chính là kiểm tra công việc văn điệp. Cho nên rời đi viện cứu tế về sau, Vân Trung Hạc trừ phi lại liếm láp mặt ở đến Trúc Ngọc Nghiên biệt thự lớn đi. Nếu không trong Đông Châu Thành là không có hắn nơi sống yên ổn. Liên Vân quận chấp chính quan sảnh lễ nghi quan, mặc dù là một tốt chức vị, nhưng khoảng cách trung tâm quyền lực thực sự quá xa. Đu Xa Vương Hậu bên kia mới là khoảng cách đế quốc trung tâm quyền lực gần nhất địa phương. Mới là Vân Trung Hạc thực hiện to lớn mục tiêu gần nhất địa phương. Nhưng là đáng tiếc a, hiện tại bên kia đều không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ là đế quốc Diễm Hậu này không nhìn thấy Vân Trung Hạc bức tranh? Lại hoặc là thấy được, hoàn toàn không coi như một chuyện. Lại hoặc là nam nhân đẹp trai tuyệt nhân kia quá ưu tú. Triệt để Đu Xa Vương Hậu gãy mất mặt khác tưởng niệm. Chỉ nhìn chúng một mình hắn rồi. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc đổi thừa một cỗ lại một cỗ xe ngựa công cộng. Rời đi to lớn Đông Châu Thành, tiến về Liên Vân quận. Toàn bộ quá trình, toàn bộ miễn phí, dòng dã vài trăm dặm lộ trình, mà lại nửa đường trải qua quan dịch thời điểm, bằng vào làm việc văn điệp, còn có thể miễn phí ăn cơm. Thức ăn vẫn như cũ rất tốt. Đây là Vân Trung Hạc thư thích nhất một lần đường đi. To lớn buồng xe chạy tại trên đường, bình ổn nhanh chóng, mà lại cách mỗi 100 dặm liền sẽ đổi một thớt ngựa lớn. Rời đi Đông Châu Thành, trên đường đi thấy được rất nhiều nông trường, thôn xóm, tiểu trấn, thật đẹp a, mảng lớn mặt cỏ, vô số dê bò, mảng lớn đồng ruộng, chỉnh chỉnh tề tề, thật sự là xã hội không tưởng đồng dạng thế giới. Đương nhiên, phải học được coi nhẹ những nông nô tại trong ruộng lao động kia. Mặc kệ là Đại Doanh đế quốc hay là Đại Chu đế quốc, chỉ cần ra khỏi thành, trên đường là rất không yên ổn, có sơn tặc cùng cướp đường, cho nên người bình thường cũng không dám ban đêm đi đường. Mà ở nơi này, đều đã không thể dùng an toàn để hình dung, chân chính không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đế quốc vũ trang, trấn áp hết thảy, đế quốc luật pháp, không gì sánh được khắc nghiệt, người cướp bóc chết, người ăn trộm, chặt đứt hai tay, người gian dâm, hủ hình. Khoảng cách Liên Vân quận thành càng ngày càng gần, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Đông Châu thành phương hướng. Nhìn về phía Đu Sa hành cung phương hướng, Đu Sa vương hậu, người đến tột cùng nhìn thấy ta, tiếng thét, không có. Chẳng lẽ nó vậy mà hấp dẫn không được ngươi sao? Theo xe ngựa chạy, theo khoảng cách Liên Vân quận sảnh chấp chính càng ngày càng gần. Vân Trung Hạc cảm thấy mình khoảng cách đế quốc trung tâm quyền lực càng ngày càng xa. Bất quá, nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy Đông Châu Thành, cũng không nhìn thấy Đu Sa hành cung. Hai bên chỉ có nông trường cùng nông trường. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lẳng lặng dưỡng thần. Trong xe ngựa tổng cộng chỉ có 5 người. Ba cái đều là đi Liên Vân quận tiền nhiệm đế quốc nhân viên chính phủ. Một cái khác là nữ tử, không biết có phải hay không là cái gì quan viên gia thuộc. Trên đường đi, nàng liên tiếp nhìn lén Vân Trung Hạc, thế là Vân Trung Hạc dứt khoát nhắm mắt lại vờ ngủ. Miễn cho nàng xấu hổ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Vân Trung Hạc bị một trận gót sắt âm thanh đánh thức. Chiếc này xe ngựa công cộng bị ngăn cản, một tên nữ tướng dẫn lên trước nói. Vân Trung Hạc nhưng tại trong xe ngựa. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Đến ngay đây, xuống tới, nữ tướng kia nói. Vân Trung Hạc từ trên xe ngựa xuống dưới. Nữ tướng kia dẫn đường. Không có ý tứ, chậm trễ các ngươi hành trình. Các ngươi tiếp tục. Sau đó, chiếc này xe ngựa công cộng tiếp tục dọc theo con đường chạy. Vân Trung Hạc phát hiện. Dòng dã một chi võ trang đầy đủ kỵ binh đến đây chặn đường hắn. Siêu cấp hoa lệ kỵ binh, mỗi một con ngựa đều vượt qua cao 2 mét, mỗi một cái kỵ binh trên thân đều mặc lấy đẹp đẽ hoa lệ áo giáp. Vũ trang đến tận răng, tân đại viêm đế quốc áo giáp rèn đúc công nghệ, hoàn toàn đăng phong tạo cực, nửa điểm đều không cồng kềnh, ngược lại phi thường linh hoạt thiếp thân. Cho nên từng cái kỵ sĩ lộ ra thon dài mà oai hùng. 1m9, 2m lớn người cao kỵ sĩ. Nơi này chỗ nào cũng có. Lên xe, nữ tướng kia nói. Vân Trung Hạc lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này là màu đen. Nhưng bên trong thì càng hoa lệ. Không chỉ có thể ngồi. Thậm chí có thể nằm. Giường mềm mại, huân hương. Đắt đỏ than củi để bên trong ấm áp như xuân, nhưng lại không có nửa điểm khói lửa, bởi vì có chuyên môn ống khói, mà lại đây vốn là than không khói. Trong xe ngựa, mấy chục loại điểm tâm trái cây, còn có hoa tươi, rượu. Xe ngựa hoa lệ này chạy tại trên đường, một đội tinh nhuệ kỵ binh tại con đường hai bên rong ruổi, hướng phía Đu Sa hành cung phương hướng mà đi. Hôm nay không phải hành cung ngày mở ra, cho nên lộ ra phi thường an tĩnh. Hành cung đại môn mở ra, xe ngựa trực tiếp chạy tiến vào hành cung trong quảng trường. Sau đó chậm rãi ngừng lại, xuống xe, Vân Trung Hạc từ xe ngựa đi xuống. Lúc này đã trời tối, đầy trời tinh thần, đẹp không sao tả xiết, bởi vì nơi này là đỉnh núi. Đổ phẳng phất là khoảng cách sao trên trời tinh tới gần một chút. Vân Trung Hạc bản năng nhìn thoáng qua Tử Vi tinh cùng Thiên Lang tinh. Tử vi tinh tiếp tục phai nhạt xuống. Thiên lang tinh đã sáng to lớn đến cực hạn. Đại doanh quân vương cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ cũng đã kết thúc à. Không biết kết quả như thế nào. Cách hắn rời đi, không sai biệt lắm đã qua nửa năm. Không biết phương Đông tứ đại đế quốc như thế nào. Trình độ nào đó tôi nói. Phương Đông tứ đại đế quốc là cố thổ. Nhưng tân đại viêm đế quốc này cũng không phải tha hương nơi đất khách quê người. Cứ việc phi thường xa xôi, nhưng người nơi này đồng văn đồng chủng. Cứ việc Vân Trung Hạc ở chỗ này tạm thời không có quyền lực, nhưng lại không thiếu lòng cảm mến. Đi theo ta, một cái nữ quan tiến lên. Vân Trung Hạc đi theo nàng tiến vào trong hành cung. Không khí chung quanh càng ngày càng hương, hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng xa hoa. Cuối cùng, đi tới trong một phòng tắm hoa lệ to lớn. Một ao sữa bò, một ao cánh hoa, một ao suối nước nóng. Toàn bộ phòng tắm ấm áp như xuân. Liền ngay cả dưới chân dẫm mỗi một tảng đá đều là ấm áp, mà lại không lộ vẻ cứng rắn. Màu ngà sữa, trơn bóng không gì sánh được, nhưng lại không có chút nào trượt, cũng không lo lắng sẽ ngã sấp xuống. Tắm rửa, thay quần áo, sau đó mấy cái nữ tử tiến lên vì Vân Trung Hạc tắm rửa. Thanh tẩy đến nào chỉ là sạch sẽ, đơn giản lại là muốn lột một tầng da. Mỗi một cây tóc, mỗi một cái răng đều tắm đến sạch sẽ. Sau đó lại đi ngâm tắm cánh hoa, cuối cùng ngâm sữa bò tắm, cuối cùng dùng suối nước nóng thanh tẩy toàn thân, dùng cánh hoa tinh dầu bôi ở Vân Trung Hạc phần cổ động mạch, còn có trên mạch đập cổ tay, đem Vân Trung Hạc làm cho không nhuốm bụi trần. Mùi thơm quấn, mà lại loại hương khí này rất cao cấp, không có chút nào diễm tục. Cuối cùng là Vân Trung Hạc mặc vào hoa lệ cẩm bào, cho hắn chải vuốt đẹp mắt nhất kiểu tóc, mang lên trên hoa lệ nhất ngọc quan. Chờ đứng ở trước gương thời điểm, Vân Trung Hạc chính mình cũng bị kinh diễm. Hắn biết mình rất đẹp trai, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại đẹp trai đến nước này. Đơn giản sáng mù mắt người a. Ăn mặc đẹp trai như vậy, tiếp xuống liền muốn đi phụng dưỡng Đu Sa Vương hậu sao? Không phải nói Đu Sa Vương hậu từ trước tới giờ không cần trai lơ thị tẩm sao? Mấy cái nữ võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc nâng lên, hướng phía hành cung chỗ sâu đi đến. Điệu bộ này thật sự có chủng thái giám dơ lên tần phi đi hoàng đế gian phòng chờ sủng hạnh cảm giác a. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc, xuyên qua thật dài vườn hoa, cuối cùng đi tới trong phòng vàng son lộng lẫy. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung nơi này xa hoa. Vàng son lộng lẫy, xa hoa vô độ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hoàng kim, hoa lệ pho tượng, bảo thạch mái vòm. Loại xa hoa này quá mức a, có chút quá phô trương. Phù hoa đến như là tiên cảnh đồng dạng không chân thực. Coi như tân đại viêm đế quốc không gì sánh được cường thịnh giàu có, cũng không nên như vậy xa hoa. Trên một tấm giường lớn to lớn ngà voi nạm vàng, mấy cái nữ võ sĩ đem hắn để xuống. Sau đó các nàng đi ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại. Nơi này hẳn là Đu Sa Vương hậu gian phòng. Vân Trung Hạc ngay ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi đế quốc diễm hậu đến. Nội tâm phi thường tâm thần bất định, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu. Thân phận của hắn bây giờ hẳn là trai lơ a. Mà lại Trúc Ngọc Nghiên nói qua, vị này đế quốc diễm hậu khẩu vị phi thường đặc biệt, nàng chính là một cái hố lửa, hắn sẽ tao ngộ cái gì a? Sau một lát, cả phòng tất cả lửa đèn toàn bộ dập tắt, lâm vào trong bóng tối. Sau đó cửa phòng mở ra, một cái không gì sánh được ma quỷ uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đi đến, không cách nào ngôn ngữ hình dung tư thái. Sông núi chập trùng, ma thuật uyển chuyển, tuyệt thế vưu vật. Nàng đi tới về sau, cả phòng thơm ngát. Loại mùi thơm này không phải hương hoa, cũng không phải nước hoa, mà là không cách nào hình dung mùi thơm, là từ thân thể nàng phát ra. Vị này đế quốc diễm hậu chậm rãi nói, Vân Trung Hạc thật sao? Thanh âm này, tràn đầy vô hạn từ tính dụ hoặc, phảng phất một cái âm điệu, liền có thể trêu chọc người tiếng lòng. Chú thích, nhu cầu cấp bách nguyệt phiếu, khẩn cầu mọi người xuất thủ tương trợ. Nguyệt phiếu thứ tự xông về phía trước một chút, không nên quá thê lương, cho mọi người dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.